Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 508, chương 508, Địa Tiên Nhảy Long Môn. 3. Mà một ngày này đến, thất bại cơ hồ đều là những kia không có khá mạnh thế lực ở sau lưng tán tu. Các đại thế lực bên trong đệ tử, có lẽ thiên phú có cao thấp, nhưng nghị lực đều tuyệt đối là sẽ không quá kém. 10 ngày sau, bị đào thải đã có 20% hơn nhiều. Đến lúc này, liền đại thế lực đệ tử đều bắt đầu bị đào thải. Sau 20 ngày, lại có 50% nhiều bị đào thải. Trong khoảng thời gian này đào thải sinh linh tối đa, sau 50 ngày, chỉ còn lại có 1/1000 khoảng. Không nên xem thường đây 1/1000, nhìn như rất ít, nhưng còn dư lại vẫn như cũ biển người tấp nập, vô số, dù sao toàn bộ tổ nguyên thế giới thiên tài quả thực quá nhiều. Hơn nữa là trọng yếu nhất nghị lực kiên cường người càng là không thiếu. Đương nhiên, lúc này còn dư lại không có chỗ nào mà không phải là tinh anh. Cho dù thiên phú kém chút, cũng không đáng ngại. Mà đây còn dư lại người chúng, cao nhất đã nhảy lên khoảng 8 trượng. Không thể nghi ngờ, đây đã là một cái tốt vô cùng thành tích. Còn có 1 trượng liền có thể triệt để lướt qua Long Môn. Bất quá cuối cùng này 1 trượng, nhưng cũng là khó khăn nhất 1 trượng. Đương nhiên, cũng là thu hoạch sẽ lớn nhất một đợt. Nếu như có thể phóng qua, cá chép biến chân long đều là nhẹ nhàng thoải mái. Một cái chớp mắt, lại là 20 ngày đi qua, đã tới thứ 70 trời, ngày thứ 50 1/1000, lại còn dư 1/1000. Nói cách khác, hiện tại số người chỉ còn lại có nguyên bản 1% chiều, nhưng vẫn là có vô số người tồn tại, ước bên trong chọn một, mỗi một cái đều là thiên tài, trong đó thấp nhất đều tới thứ khoảng 5 trượng, cao nhất đã sắp muốn chân chính lướt qua Long Môn, là Long tộc 20 mấy cái chân long, cùng Phượng tộc, Kỳ Lân tộc còn có mấy cái dị tộc tiểu bối, cộng thêm hơn 100 vị nhân tộc, tổng cộng hơn 200 vị, cơ hồ bổn phận lẫn nhau, cũng sắp sửa phóng qua Long Môn. Vạn nhất kiếm cùng Tiêu Dật Phong không thất vọng, nhưng mà không ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Vân môn đệ tử còn lại hơn 26 vạn. Toàn thể biểu hiện rất không tồi, cao nhất đã đạt đến 8 trượng nhiều, cùng kia đỉnh cao nhất tầng thứ, chênh lệch không xa, bậc này thành tích bất kể như thế nào, đều không mất mặt. Ngày thứ 80, rốt cuộc, kia đỉnh cao nhất một nhóm người, chân chính nhảy qua Long Môn, trong nháy mắt, đậm đà kim quang tại những người đó trên thân tản mát ra. Mỗi cái không khống chế được giống to, ánh mắt của mọi người trợn lớn hơn nhiều chút, muốn nhìn rõ những người đó trên thân phát sinh huyền ảo. Bất quá mặc cho bọn hắn lại thấy thế nào, cũng đều không nhìn ra cái gì, ước chừng hơn 100 hơi thở thời gian mới đình chỉ, sau đó bị chuyện tống ra, những người đó thuộc thế lực, liền vội vàng mừng rỡ đi qua, bảo vệ lấy bọn hắn. Đồng thời kiểm tra tình huống của bọn họ. Lập tức, những thế lực này càng là vui sướng. Lướt qua Long Môn chỗ tốt quá lớn, chỉ là người khác thấy, cũng làm người ta thấy thèm. Ví dụ như một đầu ngũ chảo kim long, trực tiếp tiến hóa đến 7 chảo kim long, huyết mạch thăng cấp thuế biến, thiên phú tiềm lực tăng cường vô số. Chỉ cần có thể thuận lợi trưởng thành tiếp, ủng có như bây giờ đại đế bia tầng thứ nhất thực lực, cũng không phải không thể nào. Những người khác chỗ tốt, ở bề ngoài tuy rằng còn chưa không rõ ràng, nhưng nhìn nó khí tức, và thuộc quyền thế lực đại hỷ, cũng biết một ít rồi. Những người này giống như là mở một cái đầu, rất nhanh, liền có càng ngày càng nhiều sinh linh chân chính nhảy qua Long Môn, phát sinh to lớn thuế biến. Tuy rằng nhảy Long Môn rất khó, phi thường khó, nhưng mà số người quá nhiều dưới tình huống, lướt qua Long Môn số người cũng không ít. Đương nhiên, so với toàn diện số người lại nói, đó chính là thiếu không thể ít hơn nữa. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, một số người lướt qua Long Môn, càng nhiều vô số người chính là thất bại. Rất nhanh, thời gian một năm liền đi qua, tuy rằng còn có một vài người vẫn đang kiên trì, nhưng mà bị ngầm thừa nhận thất bại, bị truyền tống ra ngoài kia 10 vạn cái tiểu thế giới. Thời gian một năm, tổng cộng có hơn 3.000 vạn sinh linh nhảy qua Long Môn, phát sinh thuế biến. Mấy con số này thoạt nhìn rất nhiều, nhưng toàn diện mà nói, chính là ít đến thấy thương. Trong đó còn chết có mấy trăm ức sinh linh. Đây hơn 3.000 vạn sinh linh bên trong, phần trăm chi gần 80 khoảng, đều là tới từ nắm giữ Đại La Kim Tiên Đại Đế cường giả trấn giữ thế lực. Còn lại gần 14% khoảng, chính là những kia thế lực nhỏ người. Còn dư lại là căn bản không có thế lực tồn tại. Cho nên cơ hồ bị các đại thế lực chia cắt, giống như Thiên Vân Môn, bản thân chân chính phóng qua Long Môn, cũng bất quá chừng 50 người, liền thu nhận 21 phóng qua Long Môn, lại sau lưng không có thế lực người, lại thu nhận mấy ngàn vị, mặc dù không có phóng qua Long Môn, nhưng biểu hiện người rất được. Các đại thế lực và một ít bên trong thế lực nhỏ cũng đều nhân cơ hội thu nhận rất nhiều người. Nói tóm lại, tuy rằng phóng qua Long Môn số người rất ít, nhưng tổ nguyên thế giới nhân tiên chi cảnh thiên phú, thực lực, căn cơ, toàn diện mà nói, tăng cường hơn phân nửa khoảng, hiệu quả kinh khủng, vô pháp ngôn ngữ, bất quá cơ hồ mọi ánh mắt đã từ nhân tiên rời đến địa tiên trên thân. Bởi vì chỉ là cách một ngày, địa tiên chi cảnh bắt đầu nhảy Long Môn rồi, vẫn như cũ kia 10 vạn cái tiểu thế giới, vô số địa tiên chi cảnh hướng về nó chen chúc mà đi. Các đại thế lực địa tiên cũng đều sớm đã tới, mặc dù so sánh lại nhân tiên chi cảnh nhân số ít rồi rất nhiều, nhưng địa tiên số lượng vẫn như cũ vô số, một ngày thời gian. Căn bản chưa đủ bọn hắn toàn bộ bước vào 10 vạn cái tiểu thế giới. Bắt đầu nhảy Long Môn thì còn có phần lớn không có bước vào. Bất quá đây mấy ngày cũng không trễ nãi cái gì. Địa tiên sắp sửa phóng qua Long Môn. Không giống với nhân tiên. Nhân tiên đối mặt Long Môn là cao 9 trượng. Mà địa tiên đối mặt chính là cao 49 trượng. Không chỉ là độ cao. Tuy rằng địa tiên thiên phú nghị lực đều phổ biến cao hơn nhân tiên. Nhưng so với mà nói, toàn diện độ khó vẫn tăng lên rất nhiều lần. Không có bất kỳ dư thừa nói nhảm. Địa tiên nhảy Long Môn bắt đầu. Cùng người tiên nhảy Long một, ba cửa chi cũng không kém nhiều lắm. Cùng một cảnh giới bên trong, cũng là có khác nhau trời vực chênh lệch. Có sinh linh chân vừa mới cách mặt đất, liền thất bại. Ngay cả trực tiếp tử vong, có sinh linh, chính là thần sắc hưng phấn, bởi vì bọn hắn mỗi nhảy lên một tấc, liền có thể cảm nhận được mình thay đổi, đó là một loại bản chất thay đổi. Thuế yến, trải qua nhân tiên nhảy Long Môn, địa tiên nhảy Long Môn thì, trên Đông Hải bầu không khí bình tĩnh rất nhiều, chỉ là nhàn nhạt nhìn thấy, quan sát một ít biểu hiện rất tốt sinh linh. Thời gian từng ngày quá khứ của mảng lớn địa tiên thất bại, thẳng đến thứ 91 trời, rốt cuộc có sống linh thành công, nhảy qua đây 49 trượng Long Môn. Chương 3, ngày hôm qua chương 3, hôm nay chương 1, sẽ ở khoảng 7 giờ càng. Cảm ơn đã ủng hộ, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử. Chia sẻ, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.